Cùng lắm người ta sẽ cảm thấy thương hại chúng tôi thôi. Chúng tôi cũng học Liễu gia chơi chiêu khiến dư luận mủi lòng. Cũng không tệ. Cách Trương.